Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 761, người vì cái gì muốn hại cô ta? Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Quỳnh Nguyễn, Hảo, cô, ta đưa ngươi ra ngoài. Thời điểm đối với Long Uyển Nhi, thái độ Long San San vẫn ôn nhu thuận được dịu ngoan như cừu như cũ. Vừa ra khỏi cửa Long Uyển Nhi liền nhìn hai cái nam nhân áo sơ mi màu đen thủ ở bên ngoài. Thật sự nói, các ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tôn tiểu thư. Tuyệt đối không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu tối nay một đêm Hảo tìm không thấy Tống Phù, sáng sớm ngày mai đem Tôn tiểu thư tiễn về Long gia. Không cần lại ngốc ở trong này rồi. Vâng, đại tiểu thư. Hai người hướng cô khom người vuốt cằm nói. Trái lại Long San San nghe xong bà lời này, trong lòng nhất thời vui vẻ lên. Mặc dù, Tống Phù mất tích đối với cô mà nói không nhất định là cái chuyện tốt gì. Nhưng có thể sớm một chút rời khỏi nơi này cũng là hảo. Cô, ta đưa ngươi. Đoàn người hướng giữa thang máy đi đến. Không nghĩ giữa thang máy này chắn không ít người. Cơ hồ đều là người Long gia khiển tới đây làm việc. Mọi người tựa hồ đều đã vội vã muốn tiếp xuống. Nhìn đến Long Uyển Nhi, đang muốn nhường vị trí cho bà Long Uyển Nhi lại khoát tay nói. Các ngươi trước hạ, ta không vội. Hồi đầu nhìn Danh Khả liếc mắt một cái. Thanh âm của bà ôn nhu nói không nên lời. Bọn họ phải làm, chúng ta không cần trở ngại bọn họ. Đi cái thang máy khác có được hay không? Hảo, trong lòng Danh Khả cũng nghĩ đến chút sự tình. Tinh thần có vài phần hoảng hốt. Nghe được bà nói muốn đi địa phương khác tiếp xuống. Cô cũng không có nghĩ nhiều liền gật gật đầu. Đáy mắt Long San San lại không biết hiện lên chút gì. Nhìn những người đó giữa thang máy. Cô mặt mày hơi hơi phát sáng lên. Đỡ cánh tay Long Uyển Nhi. Hòa nhã nói. Cô, ta đưa ngươi. Không cần đưa, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Khả cùng tiểu đào cùng ta liền hảo. Long Uyển Nhi hướng thang lầu đi đến. Long San San lại cố ý muốn đưa bà. Căn lầu này có hai nơi thang lầu một chỗ khác tại bên kia. Đi qua một đạo hành lang thời điểm trải qua trước cửa thang lầu. Long San San bỗng nhiên nói. Lầu 15 có hai cái thang máy ngắm cảnh. Không bằng chúng ta trực tiếp đến lầu 14 ngồi thang máy đi. Long Uyển Nhi nghĩ, không có cảm giác hai cái đùi có cái gì không ổn. Liền đáp ứng đề nghị của nàng, từ thang lầu đi tới tiếp xuống. Nơi này là lầu 18, đến lầu 15 được muốn 3 tầng thang lầu. Nhưng xuống thang lầu so với bò thang lầu muốn thoải mái quá nhiều cho nên Tiểu Đào cùng Danh Khả cũng không có ngăn cản. Hai người đi ở phía trước, đỡ Long Uyển Nhi một đường tiếp xuống. Long San San đi sau lưng các nàng bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì. Cô nói, Tiểu Đào, không bằng ngươi đi trước lầu 15 đem thang máy đè xuống tới. Ta sợ cô bò thang lầu lâu như vậy chân sẽ chịu không nổi. Tiểu Đào nghĩ cảm thấy được có lý vội vàng gật đầu nói. Hảo, cô xem Long Uyển Nhi. Long Uyển Nhi khoát tay áo, đi mấy tầng thang lầu thật cũng không cái gì, nhưng nếu là San San một mảnh tâm ý, bà cũng lĩnh rồi. Đêm nay tới đây chính mình cũng chưa cho bà bao nhiêu hòa nhã. Đến bây giờ trong lòng bắt đầu có phần áy náy rồi. Cô lo lắng Tống Phù mới có thể đối với Danh Khả nói bừa. Hơn nữa trước tất cả mọi người nói Tống Phù là bị Danh Khả đẩy thang cuốn. San San sẽ chán ghét cô cũng chẳng có gì lạ. Sớm biết như vậy đêm nay bà liền không để cho Danh Khả nha đầu tới đây. Để cho cô tới đây vẫn còn chịu San San tức. Bà xem cũng là đau lòng. Tiểu Đào dẫn đầu xuống lầu. Danh Khả đỡ Long Uyển Nhi đi xuống đi đến. Long San San lại giống như nhớ tới cái gì bỗng nhiên đi nhanh chạy vội tới trước mặt Long Uyển Nhi. Ngẩng đầu nhìn bà nói. Cô, ta rất muốn nghĩ tới chuyện gì. Ta phải muốn đi tìm anh cùng anh thảo luận một chút việc này. Sự tình khẩn cấp ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Hảo, ngươi có việc liền khẩn trương đi vội vàng. Có Danh Khả theo giúp ta tiếp xuống liền hảo. Tống Phù mất tích một chuyện mới đúng là tối trọng yếu. Long Uyển Nhi chỉ sợ chính mình trở ngại bọn họ. Kia ta đi trước, Long San San hướng bà dịu dàng cười, xoay người chạy lên lầu. Danh Khả đỡ Long Uyển Nhi, vừa mới chuyển qua một đạo cửa thang lầu, cùng Long San San đối mặt, cô lại không muốn nhiều liếc nhìn cô ta một cái, cùng Long Uyển Nhi cùng nhau tiếp tục bước xuống bậc thang. Không ngờ cô mới đi một bước dưới chân mà lại bỗng nhiên không biết bị cái gì vấp một cái. Một cái trọng tâm bất ổn, lần này ngay cả thét chói tai cũng không kịp, người đã hướng trên người Long Uyển Nhi ngã xuống. Long Uyển Nhi cũng bị hoảng sợ, muốn ổn định thân hình nhưng Danh Khả dù cho thể trọng nhẹ, tốt xấu cũng có 90 cân, 45kg Việt Nam nhé, không lại tưởng 90kg thật thì ai đẹp nữa. Đê cô đẩy như vậy liền ngay cả Long Uyển Nhi cũng đứng không nổi rồi. Hai người đồng thời hét lên một tiếng, hoàn toàn khống chế không nổi thân hình ngã xuống, cùng nhau ở trên bậc thang rơi xuống, chán Danh Khả ở trên bậc thang trùng điệp đụng, nhất thời đau đến cô cơ hồ muốn té xỉu, nhưng dù cho lại đau đớn, trong lòng thủy chung nhớ Long Uyển Nhi ngay tại bên cạnh mình. Bà lớn tuổi chịu không được quảng ngã, vạn nhất quảng ngã thành trọng thương muốn trị liệu nhất định sẽ so với chính mình khó khăn. Nghĩ như vậy, cô liền dùng lực đem Long Uyển Nhi ôm vào trong ngực. Cắn răng một cái dùng lực che chở bà tại ngực mình. Tận khả năng để cho thân thể của chính mình chắn đi toàn bộ va chạm cho bà. Từ cửa thang lầu lầu 17 vẫn ngã nhào đến lầu 16. Thang lầu không tính rất cao lại cũng không thấp. Đợi cho nghe được tiếng thét chói tai Tiểu Đào trở về thời điểm liền nhìn đến hai người từ phía trên mặt đất thang lầu lầu 16. Đông, một tiếng, Danh Khả một đầu va chạm đến trên vách tường, trên trán nhất thời toát ra một chút màu đỏ tươi, nhưng may mà chỉ là chảy một chút máu, còn không đến mức máu chảy như cột, nhưng mà một đụng này cũng quả thật đụng thật sự trọng một trận đau nhức truyền đến. Cả người hôn mê, cơ hồ ngay cả mắt đều đã không mở ra được. Phu nhân, thanh âm Tiểu Đào thét chói tai từ nơi không xa vang lên. Danh Khả gắt gao ôm lấy Long Uyển Nhi, cũng không biết Long Uyển Nhi hiện tại là cái tình huống gì, đôi mắt vừa mới mở muốn xem bà rõ ràng. Không ngờ, bốp, một tiếng, một cái bàn tay đã rơi vào trên mặt cô. Ngươi người đàn bà xấu này, ngươi hại phù di ta, hiện tại lại muốn tới hại cô ta. Ngươi vì cái gì muốn đem cô ta đẩy xuống? Danh Khả, tâm ngươi vì cái gì liền hư hỏng như vậy? Một cái bàn tay quảng ngã tại trên mặt Danh Khả, đánh cô choáng váng, tay Long San San lại dương, đang muốn lại cho cô cái thứ hai. Bàn tay Long Uyển Nhi lại tại một cái tát cô vung hạ xuống cài lên cổ tay của cô, dù cho khí lực không lớn vẫn lại là đem cô kéo xuống. Không mắc mơ tới cô, bà nói giọng khàn khàn, vừa thở phì phò, vừa nghĩ muốn khuyên cô dừng tay. Long San San nhìn chằm chằm bà, tức giận nói, cô vừa rồi rõ ràng là cô đem ngươi cho đẩy xuống. Ta thấy rõ ràng, cô, bỗng nhiên, lại là, bốp, một tiếng, một cái bàn tay đã rơi vào trên mặt Long San San. Danh Khả dùng lực cắn răng, dù cho trán tỏa ra tơ máu, dù cho thân thể bởi vì vừa rồi va chạm, trên người đã nhặt không ra bao nhiêu khí lực, nhưng mà một tát này vẫn lại là kết tụ đánh vào trên mặt Long San San rồi. Ngươi không có tư cách đánh ta. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô, một tát này, trả lại cho ngươi, tiện nhân, ngươi mà lại dám đánh ta. Long San San lần này hoàn toàn bị tức điên, một tay lấy Long Uyển Nhi bỏ ra, giương lên quả đấm liền muốn hướng trên người Danh Khả đánh. Chỉ nghe đến, đông, một tiếng, Long Uyển Nhi bị cô đẩy, cái trán trùng điệp đụng đến trên đất. Tại tiếng thét chói tai Tiểu Đào, Long San San một quyền kia hoãn hoãn bị Danh Khả cản tiếp xuống. Tiểu Đào đã đi tới trước mặt các nàng, tại bên cạnh Long Uyển Nhi ngồi chồm hổm xuống, bế bà lên, vội la lên, phu nhân, người như thế nào, phu nhân, người đừng làm ta sợ, phu nhân, người tỉnh tỉnh. Hai mắt Long Uyển Nhi nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi ngã xuống tới còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Hiện giờ đầu đụng phải, người triệt để hôn mê đi qua. Cách chương.